Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Tim Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Lầu Son Nuôi Kiểu Nữ. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Nhìn thấy Đàm Yến Tây ngồi bên cạnh giường, Chu Di nhất thời không tìm ra từ ngữ, vì không biết trước tiên nên ngạc nhiên mừng rỡ xúc động hay là quan tâm đến anh lấy sức lực từ đâu ra, hơn nửa đêm còn bôn ba tới đây. Nhưng dù có thế nào, anh nhàn nhã tự nhiên ngồi đó có tác dụng hơn cả 10.000 loại thuốc cảm. Sao anh lại... Anh làm sao? Vừa nói, Đàm Yến Tây vừa cười vừa đứng lên, thuận tay khép lại cuốn sách trên bàn bước về phía cô. Anh hơi nghiêng người, đưa tay sờ lên trán. Hạ sốt chưa? Chu Di ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên ống tay áo của anh, xen lẫn mùi bột giặt thoang thoảng trên quần áo. Vâng. Cô ôm đầu gối, phản ứng lên tiếng đáp lời có chút chậm chạp. Cô cảm thấy tâm tình của mình trong động tác này của Đàm Yến Tây trở nên cực kỳ ngây thơ, cứ như tự nhiên giảm mất 20 tuổi, chỉ còn sót lại số lẻ, chưa tới 5 tuổi. Bị bệnh rất dễ làm cho ý chí con người yếu đuối hẳn đi. Cô ngước mắt nhìn anh cười. Chẳng phải tối qua gọi điện đã nói là buồn ngủ sao? Tại sao anh còn ra ngoài? Còn nói nữa à? Đàm Yến Tây ngồi xuống mép giường, đưa tay ôm lấy lưng cô. Bạn cùng phòng của em nói em bị sốt. Anh nghĩ liên quan gì đến anh chứ? Cũng chẳng phải sốt vì anh. Ai đó liều mạng vì công việc, đây là cô ấy đáng đời. Giọng nói của anh không lạnh không nóng, làm cho Chu Di không nhịn được cười ra tiếng. Đàm Yến Tây hử nhẹ. Nhưng chẳng phải là không bỏ được hay sao? Đành tới nhìn em một chút. Hai tuần nữa anh phải đi Los Angeles, bận rộn không có thời gian. Chu Di ngồi lên đầu gối anh, đưa hai cánh tay ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào giữa vai nói chân thành. Cảm ơn anh. Ngón tay Đàm Yến Tây thon dài, mang theo chút hơi lạnh lẽo bóp cằm cô. Vậy còn không hôn anh một chút? Anh cố ý ngẩng đầu, vẻ mặt có chút kiêu căng, không chịu tới sát một chút nào, chỉ chờ cô chủ động. Chu Di ngẩng đầu, nhưng chỉ bắn một phát đạn rỗng, hơi thở lướt nhẹ qua môi anh, lại lập tức cúi đầu xuống, hôn lên yết hầu dưới cổ họng. Bởi vì lên cơn sốt cả đêm qua, môi cô rất khô, chạm vào chỗ da rất mỏng ở cổ kia, xúc cảm không cách nào hình dung được. Lập tức trong cổ họng Đàm Yến Tây hừ một tiếng bực bội nhẹ, đến gần như không nghe ra. Năm ngón tay lùa vào trong làn tóc, hơi kéo đầu cô lùi ra hai phân. Em cho rằng em là bệnh nhân, nên anh không dám làm gì em sao? Chu Di chỉ cười đến ánh mắt long lanh sáng ngời, rất thản nhiên mời mọc anh, hay là nằm xuống ngủ chung với em. Đàm Yến Tây còn do dự, cô đã đưa tay đẩy bả vai anh một cái. Anh đưa tay chống ra sau lưng một chút, nhưng cũng không thể khống chế nửa người ngã xuống. Giọng Chu Di bên tai anh khe khẽ cười, ba phần câu hồn. Chẳng lẽ còn sợ một bệnh nhân sẽ làm được gì anh? Trong chớp mắt, Đàm Yến Tây đã kéo cổ tay cô một cái, hai người cùng nhau ngã xuống giữa ga giường, không quan tâm đến việc cô nhắc rằng cô còn chưa đánh răng. Ngón tay anh giữ lên sau gáy để đầu cô xuống, có chút không nhịn nổi mà gấp gáp hôn cô cuồng nhiệt. Rèm cửa cô tông màu xám tro nhạt nhòa, thấm lấy sắc trời mông lung ngoài kia. Vì ở trên tầng cao, bên ngoài rất an tĩnh, gần như không có âm thanh nào. Chu Di nhớ đến ngày còn bé, tỉnh dậy bên cạnh mẹ, thế giới trước mặt hay đất trời ngoài kia đều là một mảnh yên lành. Cô cuộn lấy vải màn trong tay, một thân một mình không lên tiếng, sung sướng mừng vui tự phí hoài thời gian. Có loại vui thích với khoảng thời gian mình tự trộm lấy được, cũng như tâm tình cô trong giờ phút này. Hồi lâu sau, Đàm Yến Tây mới buông cô ra, còn cô chống tay, xuống bỏ dậy, cười nói. Anh nằm đi, em đi tắm chút đã. Đàm Yến Tây nhíu mày. Chưa không đi, hết lần này tới lần khác lại đi đúng lúc. Chu Di tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ ngủ rồi trở về phòng. Đàm Yến Tây cởi áo len và quần dài đã nằm vào trong chăn, cô cũng bỏ dép leo lên cạnh anh. Cảm giác bên trong còn hơi ẩm ướt, nhiệt độ âm ấm, rất phù hợp với cái lạnh đầu xuân, cùng với hơi nước đọng lại trên người cô, lưu lại mấy phần trong veo sạch sẽ. Ngón tay Đàm Yến Tây chạm đến phần da lành lạnh của cô, lập tức đưa tay ra kéo cô vào trong lòng ôm. Trên người Chu Di mặc bộ váy ngủ tơ lụa màu trắng, chất liệu không quá mỏng manh nhưng dính sát vào người. Cô vừa tắm xong, trên người còn mùi đào thơm nhàn nhạt. Đàm Yến Tây không có cách nào không nổi lên phản ứng, nhất là khi rũ mắt thấy làn da trắng lạnh lạnh của cô, cùng với hình dáng hiện lên sau lớp váy ngủ bó sát. Chu Di cũng phát hiện ra, cọ cọ vào anh, nhẹ giọng hỏi trực tiếp muốn không. Đàm Yến Tây cười hừ một tiếng, thanh âm trầm thấp, giọng nói lại mang vẻ tùy tiện. Em vừa mới hạ sốt mà, chịu được sao? Bên tai Chu Di hơi nóng lên. Anh muốn cũng không thể. Em không có chuẩn bị sẵn đồ ở đây cho anh. Đàm Yên Tây tỏ vẻ cười nói, em trả đũa anh đấy à? Đánh giá anh cao quá. Thật sự đến lúc đó thì quan tâm gì đến việc em có chuẩn bị đồ hay không? Anh không sợ. Đàm Yên Tây tiếp luôn lời của cô. Anh sợ cái gì? Nuôi được đứa lớn còn không nuôi nổi đứa nhỏ sao? Còn quá xa. Cho nên anh mới bảo em dừng lại. Đàm Yên Tây hình như có chút mệt mỏi, lời nói giải thích mang theo vẻ lười biếng. Anh thì chẳng sợ, chỉ sợ Gigi của chúng ta còn lâu mới có ý định này. Đàm Yên Tây rũ mắt nhìn cô, vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm túc hơn rất nhiều. Lần đó, nói những lời khốn nạn kia, anh xin lỗi em. Chu Di đặt ngón tay lên môi anh. Không cần, em nói rồi, là em chấp nhận chịu thua. Đàm Yên Tây bắt lấy tay cô, đặt lên giữa miệng mình, chậm chậm nói cho cô. Khi đó cô từ chối anh, mắng anh quá đáng ngạo mạn, chỉ muốn thắng cô. Trở về, anh quay đầu ngẫm nghĩ lại từng câu từng chữ trong đêm cô nói lời chia tay kia, rốt cuộc mới hiểu được tâm tình của cô lúc đó, binh bại như núi lở. Anh chơi đùa trên nhân gian này ít khi quay đầu lại, càng ít tự phân tích chính mình hay phân tích người khác. Danh tiếng trên đầu là công tử nhà giàu làm đầy chuyện xấu, anh cũng không thèm để ý. Nhưng không thể không nói thật rằng, duy nhất chỉ có một đêm kia với cô, anh áy náy rất nhiều. Chu Di yên lặng rồi cười nhẹ nói, có phải em chưa từng nhắc đến chuyện cha dượng với anh không? Đàm Yến Tây gật đầu. Thật ra thì không phải ông không có chút chê bai kín đáo nào với mẹ em. Dù ông ấy thật sự rất yêu mẹ em, cũng thật tâm thật ý đối xử tốt với bà. Nhưng mà có lúc hai người cãi nhau, lời qua tiếng lại cũng sẽ lỡ miệng nói ra. Có một lần em nghe thấy cha dượng nói với mẹ em, có biết bên ngoài đều nói gì về ông không? Nói là ông ấy ôm lấy cái giày rách, còn coi đó như là bảo bối, kiểu như vậy. Nhưng qua mấy ngày, hai người lại hòa thuận như thường. Em lén lút tìm hiểu xem giày rách có nghĩa là gì. Em hỏi mẹ, ông ấy nói ra từ khó nghe như vậy, mẹ không tức giận sao? Mẹ em bảo, trong lòng mỗi người đều có khoảng tối. Nếu cha dượng thật sự không có lời nào oán hận, từ đầu đến cuối đều quang minh chính đại đối với mẹ em. Ngược lại, bà sẽ hoài nghi, có phải ông ấy có mưu đồ gì với bà hay không? Bà bảo em hãy học cách chấp nhận những điểm tối yếu ớt nhất trong lòng mỗi người. Chu Di ngước mắt nhìn Đàm Yên Tây. Có lẽ anh không biết, ban đầu khi em ý thức được, dường như em không thể coi mối quan hệ với anh là một trò chơi nữa. Lại chẳng phải vì một mặt sảng khoái cởi mở kia của anh, mà là ngày đó anh nói những lời như mê sảng đó với em. Anh bảo em rằng đừng nói cho ai biết. Chu Di cảm giác được cánh tay Đàm Yên Tây đang khoác lên hông cô lại chặt thêm mấy phần. Vậy nên đêm đó anh nói với em những lời kia, em đã mong đợi. Em biết đó chính là con người chân thật nhất của anh. Là sự tức giận không thể bộc phát, là sự ích kỷ cực kỳ tàn nhẫn, là sự đổ máu khi mặt đối mặt với đau thương, còn có mềm yếu, mờ mịt và luống cuống. Anh không phải tượng Phật sơn son thiếp vàng trên đài cao, chỉ là một người có máu có thịt. Cô quyết định yêu anh là yêu chân thật tất cả. Chu Di nói xong, hồi lâu không thấy Đàm Yến Tây trả lời, cô nghi hoặc ngước nhìn, nhưng trong nháy mắt anh lại đưa tay ra, ấn đầu cô vào giữa bả vai anh. Giọng nói khàn khàn như dính một chút làn sương mù buổi sớm. Được rồi, ngủ đi. Chu Di cười. Vâng. Ngủ đến 10 giờ hơn, Chu Di mới tỉnh dậy. Bên cạnh trống không, chẳng biết Đàm Yên Tây rời giường từ lúc nào lại không đánh thức cô. Chu Di tìm một chiếc áo dệt kim khoác lên, xỏ dép đi ra ngoài. Nghe tiếng động ở bên ngoài từ phòng bếp truyền tới, cô đi tới liếc nhìn lại bị dọa cho giật mình. Trong đó có hơi nóng bốc lên, tạo thành một tầng sương mù trên lớp kính cửa sổ. Đàm Yên Tây đứng trước kệ bếp, điện thoại di động đặt một bên, mở loa ngoài. Thanh âm kia phát ra là của mẹ Diêu. Trên miệng anh ngậm điếu thuốc, trong tay cầm chiếc muôi dài đang khuấy khuấy trong một chiếc nồi đất. Chân mày Đàm công tử đã xoắn thành một ngọn núi, vẻ mặt phiền phức đến không nhịn nổi kia, có vẻ một giây sau đã đến bờ vực thà chết không làm nữa. Đầu bên kia điện thoại là mẹ Diêu đang hướng dẫn. Có thể múc một chút nếm thử xem chín chưa? Có thể là đang gọi điện thoại hoặc có lẽ đang ưu tư phiền não, Đàm Yên Tây cũng không để ý có người đến gần mình. Chu Di thấy hơi khó khăn, không biết có nên trốn khỏi hiện trường gây án này hay không, để lại cho Đàm Yên Tây chút mặt mũi. Nhưng không nghĩ tới ngay lúc này, Chu Lộc Thu rời giường, mở cửa phòng ra, gãi gãi mái tóc rối bù rồi nói, chị dậy rồi à, giảm sốt chưa? Làm cô bại lộ hành tung ngay lập tức, Chu Di cười cười, đã hạ sốt lâu rồi. Đàm công tử đâu ạ? Không phải anh ấy vào phòng xem chị sao? Một cái chớp mắt yên lặng dị thường, Chu Di nói, ở trong bếp. Chu Lộc Thu à một tiếng rồi đi vào phòng tắm. Chu Di nhắm mắt bước vào trong bếp, bên trong đã tắt điện. Biểu cảm của Đàm Yên Tây như cười như không làm cho cô cảm thấy anh có lẽ đang suy tính đến chuyện giết người diệt khẩu. Cô chỉ có thể đi tới, cố ra vẻ thản nhiên cười nói. À, anh nấu cho em món gì vậy? Cô liếc mắt nhìn nồi đất dừng lại. Cô nghĩ là cần đến mẹ Diêu hướng dẫn từ xa, chắc hẳn là phải đến cấp bậc cháo vịt cháo cá gì đó. Bên trong nồi đất là một mảnh cháo trắng không có gì thêm nữa. Còn Đàm Yên Tây rõ ràng đã chạm tới giới hạn của bản thân. Anh tắt lửa, đậy nắp lên nồi cạch một cái, ném cái muôi, bước tới ôm lấy gáy cô dẫn ra ngoài, giọng nói bình thản. Đi thôi, ra ngoài ăn. Chư Di quay người lại tránh khỏi tay anh, trở lại trước bàn bếp, vừa mở nắp nồi cháo ra vừa nói. Dù đây là bữa tối cuối cùng, em cũng phải ăn thử. Đàm Yên Tây chỉ ngậm điếu thuốc nhìn cô. Chư Di rửa sạch chiếc muôi, múc chút cháo lên xem. Thật ra thì cũng có vẻ đã chín. Cô lấy bát múc ra hơn nửa, bưng trong tay thổi, dùng muỗng xúc lên đưa vào trong miệng, sau đó hào phóng giơ ngón cái lên tán thưởng. Thần sắc Đàm Yên Tây lành lạnh, không có chút hứng thú nào. Chu Di buông bát đi tới ôm lấy anh, nhỏ giọng nói. Chuyện sắn tay vào bếp, sau này hãy để em phụ trách, nhưng mà anh cũng biết đấy, tài nghệ của em chỉ đến vậy, anh không ngại là được. Ngước mắt nhìn, rốt cuộc sắc mặt anh bớt giận đôi chút. Thật đó, ý của em tuyệt đối không phải muốn làm khó anh. Lần trước nói ra những yêu cầu kia đều là đùa giỡn, bây giờ em chính thức thu hồi lại hết. Nhưng mà cũng chẳng biết lại đụng vào chỗ nào của Đàm Yên Tây, hôm nay anh rất khó dụ. Em nói thu hồi là thu hồi à? Chu Di cười. Đàm Tổng thật khó hầu hạ, tùy anh đó, nhưng nếu lần sau anh lại dở chứng giữa đường thế nữa, em sẽ không thèm dỗ anh đâu. Đàm Yên Tây nhướng nhướng mày. Lúc này Chu Di mới nói, dù sao cháo này nấu đã nấu rồi, cô đang bị cảm, ăn thử cũng vừa miệng lại thanh đạm, không nên lãng phí. Đàm Yên Tây cũng chẳng nói gì. Chu Di múc cháo, lại may mắn lục được từ tủ lạnh một ít rau cải muối ớt rất ngon, bưng hết đến bên bàn ăn, vẻ mặt so với ăn tiệc lớn còn vui vẻ sung sướng hơn. Cô đưa cho Đàm Yên Tây nếm thử, nhưng nói gì anh cũng không chịu. Cô không ngừng khen ngợi anh. Đối với người lần đầu vào bếp mà nói, như vậy đã là phát huy vượt qua tiêu chuẩn rồi. Đàm Yên Tây ngồi đó nhìn cô, vẻ mặt toàn kiểu chê bai cô, sao yêu cầu lại có thể thấp đến mức đó, cứ như không thèm đếm xỉa đến, hay cháo này không phải là do anh nấu ra vậy. Chu Di mỉm cười ăn hết bát cháo trong tay, lại lấy thêm một lượt. Sau khi ngủ đủ giấc, người đã nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Buổi trưa, Chu Di thay đồ, đi cùng Đàm Yên Tây ra ngoài ăn cơm. Đồng hành còn có Chu Lộc Thu, là Đàm Yên Tây mời khách. Ở phương diện này, Đàm Yên Tây rất khách sáo, phàm là có ai giúp anh, chuyện nhỏ nhặt đến đâu anh cũng muốn trả ơn. Lý do cho việc mời khách này dĩ nhiên là để cảm ơn Chu Lộc Thu đã để ý chăm sóc Chu Di. Chu Di cười nhạo anh, đúng là dáng vẻ của chủ nghĩa đại nam tử. Xin anh, Lộ Lộ trước hết là bạn của em, có anh hay không cô ấy cũng sẽ giúp em. Có anh thì cô ấy mới là cùi chỏ hướng ra ngoài ấy. Chu Lộc Thu nhìn Chu Di một chút, lại liếc Đàm Yên Tây một cái, cười cười tự giác không tham gia vào đề tài này của hai người. Trước kia cô ấy cũng từng quen biết Đàm Yên Tây, biết vị công tử này nhìn ngoài thì hiền lành, nhưng lại có rất nhiều điểm cấm kỵ. Ít nhất là từ trước đến nay chưa từng có ai dám dùng lại giọng điệu này như Chu Di nói chuyện với anh. Mà Đàm Yên Tây ngồi trước mặt, cùng lắm chỉ hơi nhướng mày, vẻ mặt rõ ràng là hài lòng đón nhận. Lúc trước, những cô gái trong vòng xã giao của bọn họ không phải chưa từng bàn luận, nói rằng kiểu người như Đàm Yên Tây, cả đời quá mức thuận lợi, dễ dàng chiếm được sự sùng bái mù quáng của phụ nữ. Họ quá thần phục trước anh, nên với cái gọi là tình yêu này, anh luôn có một thái độ từ trên nhìn xuống. Bọn họ không thể nào tưởng tượng ra dáng vẻ hạ mình chịu thiệt của anh trước bất kỳ ai. Chu Lộc Thu chống cảm nhìn Chu Di, trong đầu nghĩ, ai mà ngờ cũng có ngày có thể thấy cảnh này. Cho dù quy tắc lợi ích của thế giới này trần trụi đến đâu thì cũng có câu chuyện cổ tích là ngoại lệ. Buổi chiều, Đàm Yên Tây ở trong phòng Chu Di họp trực tuyến mấy tiếng đồng hồ. Còn Chu Di đeo tai nghe, ngồi trên giường ôm máy tính, xách tay, cắt ghép video. Tầm mắt hai người thỉnh thoảng lại giao nhau nhưng không quấy rầy đối phương. Chu Di thẳng thắn tỏ vẻ, dù là ông chủ hay là nhân viên, chẳng phải đều giống nhau, không thể lười biếng đó hay sao? Đến tối, hai người cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm, rồi lại về nhà, chỉ còn lại một việc. Nhưng Đàm Yên Tây lo cho cô vừa mới ốm dậy, màn dạo đầu làm chậm hơn rất nhiều. Với Chu Di mà nói, đây là một loại đòi mạng kiểu khác. Quá trình này rất giống với người thợ làm pháo bông thành thạo, ung dung thong thả, tính toán chuẩn tỷ lệ thuốc nổ, thuốc pháo. Chậm chạp từ từ cho đến lúc chỉ cần dùng một chút mồi lửa cuối cùng châm ngòi, bay lên không trung, ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt trống không ấy, cô như tan thành mây khói. Và tất nhiên, Đàm Yến Tây hưởng thụ cô, hưởng thụ chuyện này cho bản thân, cũng rất hưởng thụ quá trình nắm rõ trong tay này. Chu Di tinh thần tan rã bị anh ôm chặt vào lồng ngực, da kề da dính mồ hôi, lạnh và nóng chồng lên nhau, tạo thành cảm giác đối nghịch. Lúc đầu Đàm Yến Tây hôn cô còn phải trêu ghẹo đôi câu, vội vàng thế mà mới đến đó đã không chịu nổi. Chu Di chẳng còn sức lực mà phản bác, cũng không muốn đẩy anh ra. Cảm giác như sắp chết rồi sống lại, thân thể thỏa mãn hóa hư không, chỉ nằm chờ hô hấp và nhịp tim bình tĩnh lại. Tắm rửa qua, lạ quay trở về giường. Cả người Đàm Yến Tây cực kỳ ấm áp, Chu Di quấn cả tay cả chân lên quanh anh. Sáng mai anh phải dậy rất sớm, đón chuyến bay sáng trở về Bắc Thành, buổi trưa còn có tiệc xã giao. Đúng thật là vì cô mà trộm lấy chút thời gian giữa những ngày bận rộn. Lần trước anh có nói đến phòng tân hôn. Đàm Yến Tây cho rằng cô muốn lật lại nợ cũ, liếc ánh mắt cảnh cáo. Không phải, ý em là nếu có thời gian, anh dẫn em đi xem một cái. Em muốn xem dáng vẻ như thế nào, có đủ động lực cho em bằng lòng nói chuyện với nhân sự một chút hay không? Đàm Yến Tây nghe hiểu ý cô, anh cười. Cuối cùng cũng không chịu được việc anh tàu xe vất vả sao? Gì, em cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá dễ mềm lòng. Em cũng chỉ nói chuyện chút thôi, còn chưa biết có phải cơ hội thích hợp hay không. Tiền lương, nội dung công việc và chức danh em đều có yêu cầu, phải hài lòng với cả ba thứ em mới bằng lòng trở về. Ngước mắt nhìn anh, Đàm Yến Tây có vẻ như đang suy nghĩ. Có phải bây giờ Đàm Tổng đang nghĩ phiền phức quá, chẳng thà tùy tiện mua một công ty truyền thông nào đó, tạo thêm một vị trí, một chức danh cho em không? Động tác tiếp theo của Đàm Yến Tây làm cho Chu Di hối hận ngay lập tức, liên tục cầu xin tha thứ. Đàm Yến Tây dầu muối không vào, bộ dạng lãnh khốc không chịu mềm mỏng, thông báo cho cô. Muộn rồi. Đàm Yến Tây trở về Bắc Thành chưa được bao lâu lại đi công tác ở Los Angeles, thăm các đối tác và tham dự một số diễn đàn hội nghị thượng đỉnh kinh doanh. Trở về, còn chưa kịp tắm sạch bụi đường, vừa vào nhà, Đàm Trần Sơn đã gọi điện khẩn bảo anh quay về, có chuyện rất quan trọng muốn hỏi anh. Vừa nghe giọng điệu này, Đàm Yến Tây đã biết có lẽ Đàm Trần Sơn muốn gây khó dễ cho anh. Nhưng mà phải có lửa mới có khói chứ, hai tuần nay thậm chí anh còn không ở trong nước, đâu có trêu ai chọc ai. Trước khi đi, anh gọi cho vệ thừa, thu thập tin tình báo. Đàm Yến Tây về đến nhà chính, quả thật Đàm Trần Sơn bày ra dáng vẻ tam đường hội thẩm trước mặt anh. Sự phản nghịch từ trong xương cốt tỏa ra, thấy vậy anh lại càng cái lơ phất phơ, tự mình ngồi ngay ngắn xuống trước mặt Đàm Trần Sơn, đốt thuốc, lại tìm ấm chén tự tay châm trà, lúc này mới cười nói. Cha tìm con có chuyện gì? Sắc mặt Đàm Trần Sơn xanh mét. Ông ta không ưa nhất điệu bộ này của Đàm Yến Tây, có chuyện nghiêm túc gì mang đến trước anh đều bị tiêu tan xóa bỏ không còn một mống. Giọng Đàm Trần Sơn lạnh lẽo. Hoàng đường cũng phải có mức độ thôi. Đàm Yến Tây ra vẻ ngạc nhiên. Lời này là sao? Con vừa mới về, cơm còn chưa được ăn miếng nào. Có làm gì để cha không vui sao? Đàm Yến Tây. Vẻ mặt Đàm Trần Sơn đầy tính cảnh cáo. Tôi không quan tâm trước kia anh và Văn Hoa náo loạn tới mức nào, đó cũng chỉ là chuyện nội bộ nhà họ Đàm. Nhưng anh mang họ Đàm thì giữ chút quy củ cho tôi. Đừng tưởng rằng ông cụ không còn ở đây thì không có ai làm gì được anh. Đàm Yến Tây hết sức xem thường. Trước kia nói những lời này không chừng anh còn sợ sệt ba phần. Nhưng lần trước tranh quyền đoạt vị với Đàm Văn Hoa, anh đã thắng. Anh đã sớm dò ra được ranh giới cuối cùng của người nhà họ Đàm. Trên mặt anh lại chỉ có vẻ cười cười hỏi. Con thật sự không biết mình đã làm chuyện gì để cho trời giận người oán như vậy. Xin cha nói rõ. Đàm Trần Sơn quăng chén trà sang một bên. Anh đừng có giả vờ giả vịt. Tôi hỏi anh, tin đồn kia có phải thật hay không? Đàm Yến Tây không hề thu lại nụ cười. Là thật, cha tính làm gì? Trước đó anh đã hỏi thăm chỗ vệ thừa, hai tuần rồi có chuyện gì xảy ra. Vệ thừa nói cho anh, Mạnh Thiệu Tông lần này thật sự đã đến đường cùng, cũng không biết có nên khen ông ta nhanh trí hay không. Lúc trước, Đàm Yến Tây thay Chu Di chuyển tiền trả cho Mạnh Thiệu Tông. Mặc dù chuyện làm ăn kinh doanh kia của nhà họ Mạnh, anh vẫn khoanh tay đứng nhìn, tuyệt đối không hề nhúng tay tham dự. Nhưng anh vẫn chỉ cho Mạnh Thiệu Tông một vài cách khác. Suy nghĩ của Đàm Yến Tây rất đơn giản. Lúc trước Mạnh phu nhân mạo phạm, anh đã dạy dỗ qua Mạnh Thiệu Tông rồi. Ăn một miếng trả một miếng, chuyện kia đã chấm dứt. Còn giờ đây, anh ngại bản thân dính bùn. Nhưng cũng không thật sự muốn thấy nhà họ Mạnh cửa nát nhà tan. Việc này anh cũng có ba phần tâm tư, vạn nhất nhà họ Mạnh đến bước đường cùng, nói không chừng sẽ như chó cùng rút dậu, quay lại cắn xé quấy rối Chu Di. Chẳng bằng lưu lại một con đường, nhấc ngón tay chỉ cho ông ta một đường sống, tất cả đều bình an. Dù sao chuyện có thể chuyển biến tốt hay không, còn phải xem vận may của Mạnh Thiệu Tông. Nhưng Vệ Thừa lại nói, cũng không biết có phải họ Mạnh muốn thử xem tầm quan trọng của Chu Di với anh hay không, chẳng e dè gì mà dương cao danh nghĩa của anh, đi kéo hợp tác thảo luận làm ăn. Đàm Yến Tây hỏi, danh nghĩa gì? Vệ Thừa nói, Mạnh Thiệu Tông gặp ai cũng ám chỉ, tam công tử nhà họ Đàm sẽ thành con rể của ông ta. Có cây đại thụ họ Đàm này che bóng cho ông ta, những người bạn làm ăn trước kia đóng cửa không gặp, rồi lập tức chạy ra nở nụ cười chào đón, mặt mày nịnh hót. Mạnh Thiệu Tông rêu rao như vậy, rất nhanh đã truyền khắp trong vòng. Mọi người đều biết Mạnh Thiệu Tông khi còn trẻ rất phong lưu, có người phụ nữ sau khi chia tay còn không đòi danh phận lợi lộc gì mà sinh cho ông ta một cô con gái riêng. Cô con gái này lại càng có bản lĩnh, còn xúi dục được Đàm Tam công tử vì cô ta mà từ hôn với nhà họ Trúc. Nhà họ Đàm là trụ cột trung tâm trong giới này, tự nhiên đã nghe được những lời này sớm hơn bất cứ ai. Từ trước đến nay, Đàm Trần Sơn coi thường mặt mũi những kẻ thương nhân nâng cao đạo thất này. Lúc này, Mạnh Thiệu Tông lại đâm thẳng vào vài ngược của ông ta. Ông ta luôn luôn dạy bảo cả nhà phải làm việc khiêm tốn. Nào nghĩ tới, Đàm Tam ra tay một cái, lại chọc ra một trò cười lớn như vậy lên đầu ông ta. Nhà họ Mạnh và nhà vợ của Mạnh Thiệu Tông chỉ nhắc tới thôi cũng làm ông ta thấy bẩn cả miệng. Con trai trưởng của Mạnh Thiệu Tông chơi thuốc, tin tức còn treo trên đầu mục tin xã hội, mà lần này trung tâm đề tài là phụ nữ, lại còn là một cô con gái xuất thân là con riêng. Bây giờ, Đàm Yên Tây khinh khinh mạn mạn hỏi ông ta, nếu là thật ông ta định làm gì? Thật sự muốn chọc cho ông cụ nằm dưới đất tức giận đến bật dậy hay sao? Đàm Trần Sơn lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng tôi không dám ra tay thanh lý môn hộ. Tài sản anh làm ra lớn đến đâu cũng là của nhà họ Đàm. Tôi và anh cả anh chỉ cần dùng một câu nói. Đàm Yên Tây cười hỏi, con muốn hỏi cha xem, là cha xem thường nhà họ Mạnh không đủ quyền thế, hay là xem thường thân phận của cô con gái riêng? Anh cố tình dùng hai điểm này để kích thích Đàm Trần Sơn. Quả thật, sắc mặt Đàm Trần Sơn càng khó coi hơn mấy phần, nhưng ông ta chỉ nói, chuyện này anh xử lý đi, đừng để tôi phải nghe thêm một chút lời bóng gió. Nếu không, đến lúc đó tôi tự mình ra tay, thì đừng trách tôi không biết nặng nhẹ, tự anh tính toán đi. Ánh mắt Đàm Yên Tây bỗng lạnh đi ba phần, giọng nói lại vẫn 10 phần ôn hòa. Con cũng là người bị nhà họ Đàm che giấu đó thôi. Cha xem, nhà nào mà chẳng có một ít việc xấu sau cửa. Nhà họ Đàm đâu thể nào ngoại lệ. Có thật sự bền chắc như sắt thép, chịu được bị soi xét không? Trong Hồng Lâu Mộng, Thám Xuân có nói, phải biết những người ở trong gia tộc lớn như vậy, nếu đánh từ bên ngoài vào thì khó có thể một đòn giết hết. Phải để trong nhà tự sát tự diệt mới có thể thất bại sụp đổ. Trong phút chốc, Đàm Trần Sơn híp mắt lại, nhìn Đàm Yên Tây chằm chằm. Đúng là từ trên người anh tỏa ra một cỗ sát ý uy nghiêm. Lời này rõ ràng là một sự uy hiếp trần trụi. Đúng, anh là người bị nhà họ Đàm che giấu, nhưng anh cũng có thể cắn lại nhà họ Đàm. Nếu như muốn cắt đứt cả gốc rễ, anh cũng chẳng sợ đánh bạc một phen, vứt hết của cải nhà họ Đàm bỏ đi ra ngoài. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, Đàm Yên Tây lại khôi phục dáng vẻ hào phóng cả lơ phất phơ, cười nói. Cha xem con này, đúng là một đứa con ngỗ nghịch hoang đường. Nhưng cha nghĩ xem, con gái riêng nhà họ Mạnh kia, có đúng là không phải cô ấy thì không cưới. Nếu cha thấy việc này là nhà họ Mạnh chiếm được lợi, con sẽ không liên quan gì đến họ Đàm nữa. Hay là cha bỏ cái họ của con đi, từ nay về sau con có làm chuyện gì mất mặt, cũng không phải thể diện của nhà họ Đàm, mà là mặt mũi của chính con. Đàm Trần Sơn cực kỳ tức giận. Được, anh cút ra ngoài ngay cho tôi. Đàm Yên Tây cầm ly trà lên uống một hớp, thản nhiên đứng dậy, cực kỳ lễ phép, không quên quay sang Đàm Trần Sơn gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Khi Đàm Yên Tây bước ra khỏi cửa nhà họ Đàm, trong nháy mắt, sắc mặt anh thay đổi, nghiêm nghị như bị sương tuyết bao phủ. Xe chờ ở cửa, anh thậm chí còn chưa kịp vào trong xe, đã lấy điện thoại ra gọi, dặn đi dặn lại việc an bài bố trí. Nội dung chủ yếu là sắp xếp người nhìn chằm chằm hành động của Đàm Trần Sơn và Đàm Khiên Bắc. Anh biết hơn nửa là hai người đó ném chuột sợ vỡ bình, không đến mức sẽ tùy tiện ra tay với người trong tâm bão là Chu Di, nhưng cứ cẩn thận thêm một chút cũng không có gì là thừa. Gần đến sinh nhật của Đàm Yến Tây, những người được anh giao phó đều báo cáo lại rằng, nói rằng Đàm Trần Sơn và Đàm Khiên Bắc hàng ngày không có bất cứ động tĩnh gì. Đàm Yến Tây thả rằng mình uổng công vô ích, chứ vẫn chưa dám buông lỏng cảnh giác. Chính lịch trình của anh cũng không có đến nửa khắc rảnh rỗi, dù là đúng ngày sinh nhật cũng có 3 cái hội nghị, 2 cái nội bộ, 1 cái là đối ngoại. Monica nói về anh, đã lấy lý do sinh nhật hoãn lại một vài việc vốn là hết sức khẩn cấp. Anh đã dặn, dù có thế nào cũng phải để trống lịch từ sau 8 giờ tối cho anh muốn tới sân bay đón người. Chu Di bay tới đây từ Paris.